Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 895, chương 896, nửa đường giết ra. Nếu đều tới, như vậy ngọn núi cao và hiểm trở dưới đáy chính là các ngươi vùi thân địa phương. Lâm Tiêu không định bỏ qua cho những người này, trong mắt lóe lên vẻ lạnh lùng, nghiêng cái đầu liền nhìn như vậy Kim Ngọc Môn môn chủ, lạnh buốt cười một tiếng. Người Kim Ngọc Môn cũng là ngây ngẩn cả người, bọn họ mặc dù biết người trẻ tuổi này lợi hại, nhưng mà cũng không nghĩ đến còn bá đạo như vậy, động một chút là muốn bọn họ toàn bộ tánh mạng người. Ha ha ha, thiếu hiệp hảo phách lực, ta Kim Ngọc Môn từ mở sơn môn cho tới bây giờ cũng có mấy trăm năm rồi. Không nghĩ tới hôm nay đến để cho một cái hai mươi mấy tuổi thiếu niên lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác, là lấn ta Kim Ngọc Môn không có người sao? Kim Ngọc Môn môn chủ ở phía xa nhìn Lâm Tiêu, lớn tiếng phá lên cười. Bớt nói nhảm, muốn đánh thì đánh, sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên. Hoắc Dụ là một cái bạo tính khí, đương nhiên cũng là một cái giết người như ngoé người. Đến hắn cái tuổi này, chết ở trong tay hắn người đã sớm vượt qua hắn tuổi tác. Hoắc gia mọi người rất hứng thú nhìn đến, trước đây không phải còn rất phách lối sao, nhìn thấy phe mình không địch lại, liền lập tức phải chạy trốn rồi. Đến chính là cái gọi là danh môn chính phái. Kim Ngọc Môn môn chủ không nói gì, đứng tại chỗ, cau mày, không biết đang suy nghĩ gì đối sách. Một phiến vẻ buồn rầu cùng áp lực trùm lên Kim Ngọc Môn mọi người xung quanh. Có thể thấy được bọn họ lúc này chiến ý đều không còn. Dù sao đối phương chỉ cần có người kia ở đây, bọn họ căn bản không có chút nào cướp được tín phù hy vọng. Môn chủ, nếu không thì chúng ta liều mạng, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Đúng vậy a, môn chủ, Cốc trưởng lão, Trương trưởng lão, còn có Hàn Thanh trưởng lão cùng mấy cái khác trưởng lão đều chết hết. Khẩu khí này chúng ta nuốt không trôi. Kim Ngọc Môn môn chủ phía sau các vị trưởng lão ở bên kia nhỏ giọng thì thầm, thanh âm không lớn, nhưng mà phạm vi mấy dặm bên trong đều là kim đan cao thủ, làm sao sẽ không nghe được bọn họ nói chuyện. Hoắc Dụ càng là níu chặt nắm đấm, nắm chặt cốt đầu đều đi theo răng rắc rung động, không chừa một mống, hôm nay làm sao cũng phải giữ bọn họ lại. Một cái nặng nề âm thanh vang lên, là Kim Ngọc Môn môn chủ. Bây giờ lúc này Ngọc Môn môn chủ sớm bị giận sẽ tiêu diệt bình tĩnh, hoàn toàn chính là hành động theo cảm tình, dẫn đầu liền hướng bên này vọt tới, bước chân dẫm đạp trên mặt đất, chấn động đến mức mà đều run rẩy mấy phần, âm thanh như sấm quát, giết. Đứng tại phía sau cùng Hoắc Y Huyên cùng Hoắc Thanh Thường bị người Kim Ngọc Môn bên dưới trận thế rồi giật mình. Hoắc Y Huyên càng là vỗ mình vậy còn tại chỗ mã ngực nhỏ. Sợ không thôi, xí, xem người kia nhát gan bộ dáng, còn ngươi nữa vậy không có chỗ mã địa phương. Chính là thoải mái, bên cạnh Hoắc Thanh Thường vào lúc này vẫn không quên Hoắc Y Huyên miệng ỉ vào. Nói xong còn thỉnh thoảng rất ngay thẳng mình kia ngạo nhân bộ ngực. Theo sau cũng là vẻ mặt envát nhìn đến Hoắc Y Huyên. Hoắc Y Huyên bị nói đến nỗi đau thầm kín, tức giận không đứng ở tại chỗ dậm chân. Phồng hóa, ánh mắt coi là kẻ thù đến Hoắc Thanh Thường, cũng là bắt nàng không có cách nào. Một mình tại chỗ sinh khó chịu. Hừ, quay đầu không còn có để ý tới. Hoắc Thanh Thường nhìn thấy Hoắc Y Huyên không để ý đến mình, cũng là cảm thấy vô vị, nhìn về phía đang liều mạng mọi người, không biết làm sao chuyện, người Kim Ngọc Môn giống như là phát bị điên một dạng, không muốn sống công tới, hơn nữa tựa hồ tu vi còn dài hơn một mảng lớn, sợ rằng lại là bí pháp gì. Hoắc Dụ, các ngươi hôm nay bất kể nói thế nào, ta Kim Ngọc Môn coi như dùng hết toàn bộ tông môn mệnh, cũng phải để cho các ngươi hôm nay chôn vùi tại Vân Hải này ngọn núi cao và hiểm trở đáy. Kim Ngọc, môn môn chủ đã sớm giết đỏ cả mắt rồi. Nói lời đã tao nhã suy tư. Lâm Tiêu ở phía xa lắc lắc đầu. Tựa hồ đang thương tiếc những này người Kim Ngọc môn một dạng. Lâm Tiêu ca ca vì sao lắc đầu đi. Hoắc Y Huyên ở một bên mở mắt to ngập nước. Liền nhìn như vậy Lâm Tiêu. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ha ha, ngươi là không rõ. Cái này Kim Ngọc môn tựa hồ bị người khác lợi dụng. Lâm Tiêu sờ Hoắc Y Huyên đầu. Ánh mắt thẳng tắp nhìn đến Kim Ngọc môn trong một người. Hoắc Y Huyên vẫn không hiểu. Hai con mắt vẫn nhìn đến Lâm Tiêu. Bất đắc dĩ Lâm Tiêu trực tiếp sẽ không có lý tới Hoắc Y Huyên rồi. Đến tiểu cô nương thật giống như một bản 10 vạn cái vì sao một dạng. Hỏi vấn đề đều là như vậy, không mang theo chỉ số thông minh. Lúc này Hoắc gia 7 người cùng Kim Ngọc môn 8 người đánh cho khó phân thắng bại. Người sáng suốt nhìn một cái, cũng biết bây giờ lúc này Ngọc môn chiếm cứ thượng phong. Tin tưởng không được bao lâu, Hoắc gia 7 người nhất định hoàn toàn thất bại. Kết quả cuối cùng không phải là Lâm Tiêu muốn. Khẽ mỉm cười, cứ như vậy hướng Kim Ngọc môn một người trong đó đi tới rồi. Rút lui, hắn đã đến. Kim Ngọc môn môn chủ nhìn thấy Lâm Tiêu hướng bọn họ đi tới bên này thời điểm. Càng là trực tiếp hướng về phía đám trưởng lão hạ mệnh lệnh rút lui. Hắn không muốn mình lại thêm trưởng lão chiến tử ở đây. Mà chỉ là vì một cái chín nguyên cung tín phù. Thằng nhóc con, thật sự cho rằng ta Kim Ngọc môn dễ khi dễ sao? Hôm nay coi như ta không đánh lại ngươi, cũng phải để cho trên người của ngươi nhiều một cái vết thương. Kim Ngọc môn trưởng lão trong một. Cái tuổi rất trẻ trưởng lão, tu vi cũng là tại kim đan sơ kỳ, lúc này hoàn toàn không e ngại Lâm Tiêu, cứ như vậy đứng tại Lâm Tiêu đằng trước rêu rao. Ngươi nghĩ thế nào nói, tùy ngươi, ta sợ ngươi chờ một hồi một chữ nhi đều không nói được. Lâm Tiêu yêu tà cười một tiếng, trường kiếm trong tay bị cắm vào ở trên mặt đất, vén tay áo lên. Tất cả mọi người đều đưa mắt tập trung tại Lâm Tiêu trên thân. Không biết hắn đây là muốn làm sao. Ngay cả Hoắc Dụ lúc này nhìn đến Lâm Tiêu. Cũng là đầu óc mơ hồ. Không tìm được manh mối. Chỉ thấy một cái trắng nõn cánh tay đưa ra ngoài. Dựng lên hai cái đầu ngón tay. Lâm Tiêu khẽ mỉm cười. Hôm nay ta cho hai người các ngươi lựa chọn. Một đâu, chính các ngươi cắt cổ. Đây hai nha, chính là Lâm Tiêu ta tự mình đến lấy các ngươi trên cổ đầu người. Lời đến cuối cùng, cơ bản cũng là hô lên, nên phải vì tại Lâm Tiêu xem ra, cái này gào kỳ thực cũng là trấn nhiếp tác dụng một trong. Dù sao khi thế cũng không thể yếu đi. Được, tốt, Kim Ngọc môn môn chủ lúc này mới phản ứng lại, giận đến thúc giục ria mép trợn mắt. Nghĩ tới ta đường đường ở nơi này Đông Lâm quốc bên trong. Nói thế nào cũng là danh môn đại phái. Hôm nay đến để cho một cái còn đang ở đó chúc cơ kỳ tiểu tử cho uy hiếp. Phát ra đi, làm sao còn trên mảnh đất này lăn lộn. Đột nhiên, trên bầu trời một tiếng ưng minh. Một cái hắc ảnh từ trên trời thẳng thẳng rơi xuống. Hoành, rơi xuống đất trong nháy mắt. Một hồi cự lực cùng mặt đất đã đến một cái tiếp xúc thân mật. Từ hắc y nhân đặt chân vị trí bắt đầu. Một hồi chằng chịt giống như mạc nhện một loại vết nứt hướng về bốn phía lan tràn ra. Bụi đất tung bay, Lâm Tiêu cũng là nhìn thấy cái này mặc áo bào đen người. Người này cả người mặt đều bị hắc bào cản trở. Tại cộng thêm cho bụi lớn, căn bản không thấy rõ. Đợi bụi đất tản đi sau đó, ngạch, hoa, thật là dọa người, Lâm Tiêu duyệt vô số người. Cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy kiểu người này. Một chùm sáng tuyến soi tại hắc bào nhân trên mặt, rốt cuộc nhìn hôn người này mặt. Tại làm sao bình tĩnh Lâm Tiêu, lúc này cũng là vắng mặt bình tĩnh. Trong đôi mắt lập lòe kinh ngạc, vẻ khó tin, đồng thời cũng là có một tia mê man. Sao CVT GH, hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu,